Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1152, chương 1153, muốn phản hư An Lâm. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan một phen ngược cầu sau khi lần nữa bước lên đường đi, Long Ngạo Thiên cùng hai người đơn giản hàn huyên mấy câu. Lại cặn kẽ hỏi thăm một chút Long Đình tình trạng gần đây. Hắn coi như Long Đình thần vệ đội trước thống lĩnh, đối với những chuyện này vẫn đủ hiếu kỳ. Bất quá hắn cũng không có lần nữa trở về Long Đình dự định. Thần ân đi, hắn hoàn toàn giải thoát, không nghĩ lại trở lại Long Đình. Long Ngạo Thiên tiền bối, ngươi có thể lựa chọn tới Tứ Cửu Tiên Tông. An Lâm kịp thời ổn định nói, ta cũng không thích bị người quản, hay lại là tán tu tự do tự tại, đánh nhau cũng vô cầu vô thúc. Long Ngạo Thiên đối với tông môn thế lực không có bất kỳ hảo cảm. Hứa Tiểu Lan tiếng cười đạo, Tứ Cửu Tiên Tông có thể không giống nhau nha. Ta tông chủ An Lâm đều là cái cá mặn, hắn đối với tiền bối ngươi là không có gì sức ràng buộc, chính là treo cái danh mà thôi. Có chuyện liền đồng thời đánh nhau, không việc gì tùy tiện tiền bối ngươi lãng, rất tự do. Cái này không có cụ thể nhiệm vụ cùng chức trách. Long Ngạo Thiên có chút giật mình. An Lâm vỗ một cái lồng ngực, mỉm cười nói, đó là tự nhiên, ngươi nghĩ làm thì làm, không muốn làm cũng tùy ngươi lãng, làm cái gì đều được. Ngươi chỉ cần vào bên trong, dĩ nhiên cái trưởng lão nhà ở bao phân phối, còn có tiền lương hàng năm, chỉ cần không bôi đen tông môn, không làm chuyện xấu, nếu như ai muốn đổi ngươi, chúng ta toàn tông giúp ngươi đổi trở về. Nghe vậy Long Ngạo Thiên rơi vào trầm tư. An Lâm điều kiện phi thường mê người, hắn không muốn gia nhập tông môn thế lực, chính là cảm thấy tông môn điều điều khuông khuông quá rườm rà, tuyển người phiền. Nhưng An Lâm lời muốn nói Tứ Cửu Tiên Tông dường như rất tự do a, hơn nữa hắn rất coi trọng cái này tông môn, có thể nói là tiềm lực vô hạn. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan cùng hắn cũng có sâu xa, nói chuyện làm việc cũng thuận lợi, có lúc một cái tông môn cũng là một cái to lớn tiên duyên, điểm này Long Ngạo Thiên rất rõ. Như vậy đi, các loại gia thái sơ cổ long khu vực, ta cho các ngươi thêm câu trả lời. Long Ngạo Thiên suy tư chốc lát, rốt cuộc mở miệng nói. An Lâm cùng nghe vậy Hứa Tiểu Lan mừng rỡ. Điều này đại biểu Long Ngạo Thiên vào tông có khả năng rất lớn. Lại phóng một cái phản hư hậu kỳ đại lão vào tông làm mặt bài. Thật mỹ tư tư, Tứ Cửu Tiên Tông không phải ai cũng có thể vào. Nhưng Long Ngạo Thiên là thần âm nhân, lại đã cứu An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan, có thể thấy người phẩm sẽ không kém đi nơi nào. Cho nên, thu nhận Long Ngạo Thiên, đối với Tứ Cửu Tiên Tông mà nói, là một chuyện tốt. Lại nhàn hàn huyên một hồi, Long Ngạo Thiên quyết định cáo biệt hai người. Hắn ưa độc lai độc vãng săn thú cùng chiến đấu, lựa chọn là một cái độc hành hiệp. An Lâm không có giữ lại, ba người đội ngũ cứ như vậy biến thành hai người đội ngũ. Tiểu Lan, chúng ta bây giờ là thời điểm tìm Tiêu Trạch rồi. Mặc dù hắn da dày thịt béo, nhưng thật gặp phản hư hậu kỳ đại năng, vẫn là rất nguy hiểm. An Lâm phân tích giờ phút này mục tiêu. Hứa Tiểu Lan gật đầu nói, không thành vấn đề, bây giờ ta rốt cuộc cũng có thể giúp một tay rồi. An Lâm cười vỗ một cái Hứa Tiểu Lan đầu. Đúng nha, ngươi bây giờ có thể nói là phản hư hậu kỳ dưới đây không địch thủ. Hứa Tiểu Lan bĩu môi ra, không phục nói, rõ ràng ta ngay cả phản hư hậu kỳ cũng không sợ, tại sao còn muốn thêm một cái dưới đây? Trác Mã trận chiến ấy, ngươi là tia huyết bổ đao, không tính là chân thực lực, biết điều với ngươi nói. Ngươi tăng lên không gian còn rất lớn, bây giờ ngươi, sợ rằng ngay cả gia gia của ngươi cũng không đánh lại. An Lâm cảm thấy Hứa Tiểu Lan có chút bành trướng, không chút lưu tình chèn ép đạo. Hứa Tiểu Lan không phục, ta đánh Trác Mã thời điểm là Tân Tấn phản hư, hiện đang hấp thu rồi Trác Mã Long chi lực, ta đã phản hư sơ kỳ, lại lợi hại không ít đây. An Lâm há miệng, có chút không lời chống đỡ. Hứa Tiểu Lan vỗ một cái ngực nhỏ, mắt cười cong cong, mặt đầy đắc ý nói, cho nên bây giờ xin gọi ta cho phép, hợp đạo dưới đây không địch thủ. Tiểu Lan, An Lâm, ngoặc kép, xong rồi. Vừa nói như thế, hắn thật giống như thật bị Hứa Tiểu Lan vượt qua. Phu Cương Hà Trấn, An Lâm rơi vào trầm tư. Hứa Tiểu Lan hiếm thấy ở trước mặt An Lâm giả bộ một lớp bức, cảm giác cực kỳ tốt, thật giống như có chút yêu loại cảm giác này. Hai người ngồi ở cục gạch thượng, ở mịt mờ vô tận Thái Sơ Cổ Long khu vực thượng đi lang thang. Hứa Tiểu Lan thỉnh thoảng còn thi triển tinh diệu hỏa lôi kiếm, chém chết một ít nắm giữ long tộc huyết mạch dị thú. Những thứ này dị thú cũng có thể cung cấp long chi lực, bất quá so với tam đại long tộc cung cấp long chi lực phải thiếu rất nhiều. Sát 10 đầu hóa thần long tộc huyết mạch dị thú, còn không có sát một con hóa thần tà long cung cấp long chi lực nhiều. Nếu như là hóa thần cảnh long tộc cường giả, khả năng xuất thủ trước sẽ cân nhắc được mất. Nhưng Hứa Tiểu Lan không giống nhau a. Đối với nàng mà nói, loại dị thú này không cần thì phí. Nàng luyện thần đại thành, đạt tới phản hư, thần thức phạm vi có thể tùy tiện khuếch tán tới ngoài trăm dặm. Dọc theo đường đi cho An Lâm biểu diễn ngoài trăm dặm lấy địch tướng thủ cấp thần thông. Hâm mộ An Lâm không nên không nên. A, thật sự muốn phản hư a. An Lâm ung dung cảm khái, yên lặng rút ra thắng tà kiếm, lại bắt đầu hận thiết không đản linh. Thường ngày thúc dục một chút thắng tà kiếm đản linh là hắn nhiệm vụ, không cần biết có hữu dụng hay không. Thúc dục lại nói, giống như người nhà thúc dục cưới như thế, có hữu dụng hay không là một chuyện, thái độ cũng là một chuyện. An Lâm đang dùng thái độ nói cho thắng tà kiếm nên đản linh, thắng tà kiếm ma lúa mạch miệng lưỡi công kích. Tiểu Lan, Tiểu Lan, ngươi nói phản hư cảm giác kiểu nào? Phản hư nhỉ, rất thoải mái nha, ngoặc kép ngoặc kép, có nhiều thoải mái. Ừ, thần nguyên đầy đặn, khí hải vô tận, cảm giác lực mạnh hơn, không gian cảm cực mạnh, nhìn cái thế giới này góc độ cũng có chút không giống nhau. Đạo ý cảm giác càng thêm mãnh liệt. Hứa Tiểu Lan nói một tràng phản hư thoải mái điểm, để cho An Lâm mong đợi không dứt, sau đó lại có chút phiền muộn đứng lên. Tại sao Hứa Tiểu Lan đột phá phản hư đơn giản như vậy, mà hắn đột phá phản hư nhưng lại muốn công pháp, lại phải thần đan thần khí? Thật tốt không công bình a. Đúng rồi, chúng ta tới thử một chút xuyên qua không gian chứ. Hứa Tiểu Lan đột nhiên mở miệng nói, thế nào bây giờ muốn thử? Thái Sơ Cổ Vực bản đồ không có, Tội Liên Đới Ngọn cũng không biết, không cần phải dùng xuyên qua không gian chứ? An Lâm hơi nghi hoặc một chút, cho ta là lần đầu tiên a. Hứa Tiểu Lan mặt đẹp ửng đỏ, ta có chút sợ hãi, muốn thừa dịp ngươi ở bên người trước tiên đem nó học được. Hóa ra ngươi là ôm phải chết cùng chết tâm tính, lôi kéo ta chơi đùa không gian vượt qua à? An Lâm có chút buồn cười, đồng thời trong lòng có loại không khỏi ngọt ngào. Hứa Tiểu Lan giận An Lâm liếc mắt, lại nói nhiều chút không lời hay. Ta đây không phải là cảm thấy ngươi ở bên người, ta còn có cảm giác an toàn sao? Phản hư cảnh đại năng, lần đầu tiên chơi đùa không gian vượt qua vẫn có nguy hiểm. Trong lịch sử, bởi vì sẽ không gian vượt qua, ở vượt qua trong quá trình bị hỗn độn loạn lưu quát tử kẻ xui xẻo, cũng không phải là không có qua, giống như học lái xe như thế. Phản hư đại năng cũng biết lái xe, nhưng bảo kê không cho phép tân thủ lên đường, dễ dàng lật xe xe đạp nước đánh ra GGA. được mau sớm luyện thành lão tài xế mới được. Một loại, xuyên qua không gian, chia làm ngẫu nhiên qua lại, cùng xác định vị trí qua lại. Ngẫu nhiên qua lại chính là đâm một tiếng xé không gian. Ở trong hỗn độn tùy tiện đi một chút, sau đó đâm một tiếng đi ra, sau đó trở về địa phương quỷ gì, mình cũng không biết. Còn có một loại là xác định vị trí qua lại. Cái này muốn trước thời hạn biết hai điểm không gian cặn kẽ tọa độ. Bây giờ Hứa Tiểu Lan phải thử chính là xác định vị trí qua lại. Chúng ta truyền tống đi cái kia đỉnh núi đi. An Lâm chỉ ngoài trăm dặm một tòa hỏa diệm sơn. Được, Hứa Tiểu Lan gật đầu. Nàng hít sâu một hơi, cảm thụ gợn sóng không gian cùng ba động. Hai tay chợt cắm một cái. Tê á, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,